Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 575, thiên hình pháo. Cự linh thần lưu cho Lâm Phi Phàm quyền kình mang theo nổ vang sau lưng Cổ Nhã đột nhiên thành hình. Cáp, Cổ Nhã một cái lộn ngược ra sau tránh ra vị trí. Kim loại trên bình đài nam tử kia bạo giống một tiếng. Hai tay vỗ mạnh một cái. Quỷ dị năng lượng chấn động không gian chung quanh. Cự linh quyền sức lực một đường xuyên qua chấn động. Tầng tầng đánh vào chướng trên vách đá. Hộ thuẫn sắp không chịu nổi. Nam tử quát, tốt. Nữ tử vũ khí nhanh như gió biến hình. Một đạo lục sắc xạ tuyến đối cự linh quyền sức lực chiếu xạ. Chuyện kỳ dị phát sinh. Cái kia kinh khủng cự linh quyền sức lực vậy mà lăng không tiêu tán. Đừng quá kích động. Chúng ta chỉ là tới chào hỏi mà thôi. Nếu như các ngươi không chào đón, chúng ta này liền rời đi. Nữ tử kia để súng xuống, cười nói. Nhưng mà Cổ Nhã một cánh tay đã biến hình hoàn tất. Một tia sáng rơi vào nữ tử kia trên ót. Nếu như cái này nhường ngươi đi, ta này học sinh xuất sắc hướng thế nào phóng? Nam tử vội vàng ngăn tại nữ tử trước mặt. Nhưng nữ tử sắc mặt đại biến. Nguy rồi. Là thiên hình pháo, ta không trốn khỏi, ngươi ngăn không được, chạy mau. Nói xong, nữ tử đem nam tử đẩy ra, vừa dứt lời, màu tím cùng màu đỏ vặn vẹo cùng một chỗ sóng năng lượng đã đánh xuống đến. Cái kia lơ lửng kim loại bình đài trong nháy mắt liền bị triệt để phá hủy. Nữ tử làm chủ yếu mục tiêu tức thì bị triệt để nuốt vào. Nam tử xa xa né ra. Mặc dù mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhưng hắn biết, chính mình trở về cũng vô dụng. Nơi đó không chỉ là có một cái Cổ Nhã, còn có một cái nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Trọng yếu nhất chính là, cái kia Miêu Tiểu Lệ không biết lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Hắn trốn, một đoàn màu đỏ tím liệt diễm từ không trung rơi xuống. Trên mặt đất y nguyên cháy hừng hực, Cổ Nhã trở về, toàn thân bọc thép kéo ra. Nóng hổi không khí từ bên trong phun ra, dòng dã qua mười mấy giây nhiệt độ mới hạ, nàng quay đầu lại, nhìn xem trợn to tròng mắt con mặt mũi tràn đầy hâm mộ Lâm Phi Phàm. Nói một câu, lợi hại a, ta liền nói ta so ngươi lợi hại. Lâm Phi Phàm nhanh đố kỵ muốn chết. Này này một pháo thật sự là quá đẹp rồi. Cùng Cổ Nhã này một pháo so ra. Lâm Phi Phàm hoặc là Tiểu Phàm quân đoàn thi triển vạn dặm cực quang thuật đơn giản như là đèn pin. Một dạng yếu, thỉnh giáo ta. Lâm Phi Phàm ưỡn nghiêm mặt xẹt tới. Lúc này Cổ Nhã y nguyên toàn thân sóng nhiệt cuồn cuộn. Lâm Phi Phàm mặc dù không sợ nóng, không qua y phục của hắn có chút gánh không được. Này có thể thật sự không cách nào dạy ngươi. Thứ này là sản phẩm khoa học. Mở một pháo cần tiêu hao một cái đỉnh cấp linh tinh chế thành đạn. Cổ Nhã nói. Thật xa xỉ. Lâm Phi Phàm líu lưỡi. Đừng cảm khái. Đi nhìn người nọ một chút ra sao. Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã đi đến nữ tử kia rơi xuống địa điểm. Hỏa diễm đã tắt. Nhưng trên mặt đất lại cũng không là người. Mà là một đoàn vỏ kim loại. Tại tối hậu quan đầu. Nữ tử vũ khí trong tay biến thành hộ thuẫn bảo vệ tính mạng của nàng. Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn là hao hết linh khí. Cổ Nhã khoát tay, trường đao vạch phá kim loại. Nữ tử kia cười giơ tay lên. Ta đầu hàng, Cổ Nhã run tay, một châm thuốc mê rót vào mạch máu. Sau đó nói, ta tiếp nhận ngươi đầu hàng. Như vậy này người còn có bên kia cái kia muốn làm sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta đem bọn hắn mang đi. Những vũ khí này đều vô cùng tân tiến. Cái kia có thể chui vào cái bóng bên trong ra hỏa ta biết. Hắn tuyệt đối không là có thể tùy tiện cầm tới những vũ khí này người. Ở đây khẳng định có vấn đề. Cổ Nhã nói. Ta còn có một vấn đề. Lâm Phi Phàm nói. Vấn đề gì? Ngươi chừng nào thì lớn lên cao như vậy? Cổ Nhã cười khúc khích. Đây là thiên hình tinh hình thức dưới tác dụng phụ. Bình thường những cái kia ép xúc vào một chỗ mô khối đều bị phóng xuất ra. Vẫn luôn nghe nói, ngươi là thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên. Không có nghĩ tới đây còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Lâm Phi Phàm nói, thiên hình tinh, thay thiên hình phạt. Đây là tu sĩ giám sát thành viên bên trong đại biểu vũ lực cấp bậc cao nhất. Vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật. Cổ Nhã thân thể thu nhỏ, tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt, nói, quốc gia thiết kế thiên hình tinh cấp chủ yếu chính là vì nhằm vào Miêu Tiểu Lệ loại cấp bậc này. Uy hiếp, đoán chừng không đủ a. Lâm Phi Phàm nói, Cổ Nhã hì hì cười một tiếng. Vậy ngươi liền quá coi thường quốc gia lực lượng. Tại ta nắm đấm bên trong nắm. Thế nhưng là cử quốc chi lực a. Tự tin như vậy. Năm đó Hắc Phong Sơn. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha. Ta liền biết người muốn nâng lên Hắc Phong Sơn. Nhìn. Chính là bởi vì Hắc Phong Sơn. Quốc gia mới có thể hạ quyết tâm chế tạo chúng ta này loại cường lực vũ khí đi. Đáng tiếc là. Khởi động thiên hình tinh hệ thống quá chậm. Cho nên chúng ta liền đặc biệt sợ bị âm. Hai người một bên trò chuyện trời. Một bên đem ngã xuống đất hai người toàn bộ mang lên còng tay. Ta trước mang đi bọn hắn. Giải quyết tốt hậu quả người đã ở trên đường. Người gần nhất cẩn thận một chút. Ta luôn cảm giác có một trận càng lớn gió lốc tại vây quanh người ấp ủ. Cổ Nhã một lần nữa phủ. Thêm áo choàng. Đem hai người kia mang đi. Lâm Phi Phàm trở về chỗ vừa mới Cổ Nhã cái kia một pháo. Quá đẹp rồi. Quá khốc huyễn. Không được. Này một pháo mặc dù ta học không được. Nhưng cũng nên làm cái tiếng chỉ riêng đều đủ pháp thuật đi. Lâm Phi Phàm dứt khoát ngồi dưới đất. Lấy điện thoại cầm tay ra theo bái sư áp bên trong lật xem một thoáng. Kết quả thật đúng là khiến cho hắn tìm được một cái. Vạn dặm cực quang thuật hàng năm cỡ lớn DLC. Đầu xung quanh đặc biệt ưu đãi. Cải tiến công pháp chữ viết. Càng thêm đơn giản dễ học. Phóng ra càng thêm mau lẹ. Uy lực càng lớn. Phạm vi công kích cùng tập trung công kích vô cực điều chỉnh. Chân chính nhường ngươi quang pháo như là đèn pin một dạng có khả năng định chế. Yêu cầu. Thuần thục nắm giữ vạn dặm cực quang thuật bản thể. Đồng thời nắm giữ đằng trước hai cái DLC. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Cực quang đại thánh vẫn là hết sức rất nhanh thức thời nha. Nhưng khi hắn sắp trả tiền thời điểm, con mắt nhìn lướt qua phía dưới. Cái kia công pháp ô biểu tượng lại là đỏ tía giao nhau cột sáng. Khốn nạn, ngươi cái này thật sự là quá câu dẫn người. Không thể nhịn, mở ra nhìn một chút. Công pháp tên, thiên hình pháo, thượng truyền người, màu mè con, tin tức cặn kẽ. Từ khi ta nhìn thấy một cái nào đó thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên mở này một pháo. Đằng sau, ta đêm không thể say giấc. Minh Tư khổ tưởng hơn 70 cái cả ngày lẫn đêm. Rốt cục để cho ta thí nghiệm thành công. Hôm nay hình pháo áp dụng cùng thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên đồng dạng đỉnh cấp. Linh tinh làm đạn dược. Thế nhưng cũng không dựa vào càng thêm tinh vi phóng ra cơ cấu. Nã pháo đằng sau đặc hiệu hoa lệ trình độ vượt xa bản chính. Trọng yếu nhất chính là tổn thương cực thấp. Liền xem như tiểu bằng hữu học được cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Còn chờ cái gì? Nhanh cùng ta liên lạc đi. Cái này ấp chủ là ước chừng 3 ngày trước thượng truyền môn công pháp này. Công pháp định giá cực cao. Vậy mà cao tới 10 cái đỉnh cấp linh tinh. Cảm giác thật giống như tại nhàn cá bên trên treo một cây chính mình ngâm dưa muối củ cải làm. Sau đó định giá 1.000 khối giống như. Bình luận trong vùng tất cả mọi người tại phun hắn. Mà cái kia ấp chủ vậy mà cũng đang cùng những người kia đối phun. Lớn đến có ý tứ là nói. Vì nghiên cứu phát minh môn công pháp này. Hắn hao phí rất nhiều tâm huyết cùng đỉnh cấp linh tinh. Cái giá tiền này không đắt lắm vân vân. Lâm Phi Phàm nhịn không được cười lên. Tổn thương cực thấp là cái quỷ gì? Thứ này chỉ có thể nhìn. Người đang đùa ta sao? Thế nào thằng ngu biết xài tiền mua như thế một bộ có hoa không quả công pháp? 3 giây sau, ta không phải là đồ ngốc. Ta chỉ là tò mò mà thôi. Lâm Phi Phàm bản thân thôi miên. Sau đó trái xem phải xem. Xác định không ai chú ý tới mình. Quả quyết điểm kích mua sắm. Mấy giây đằng sau, bình luận khu vỡ tổ. Ngoạ tào, thật có ngớ ngẩn mua. Lại còn thật sự có người mua. Cầu thần nông thu phản hồi video. Cầu dũng sĩ phát cảm tưởng. Thế nhưng sau một khắc, trên màn hình xuất hiện một cái mới khung chat. Bởi vì bản công pháp dẫn phát to lớn tranh luận, đã bị nhân viên quản lý loại bỏ xử lý. Thế là Lâm Phi Phàm liền biến thành bộ công pháp này phần độc nhất người mua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.